Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầng dưới, mau xách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 26, âm mưu của Tống Tiên Sinh. Không đúng, Diệp Sơ nghĩ lại nghĩ, nếu Tống Thừa Văn biết mình viết tiểu thuyết đam mỹ, tại sao lại nói chuyện với mình mà thần sắc rất bình thường, không có chỗ nào mất tự nhiên. Tự trấn định mình một chút, thời điểm này không nên hoảng loạn tay chân, chắc chắn hắn chưa biết cậu viết đam mỹ đâu. Tự mình an ủi mình như thế, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu sợ hết hồn. Alo? Sơ sơ, Bảo gọi điện cho tôi mà sao ai ra đợi lâu thế mà không gọi lại? Vừa thấy người ta alo, gạo kê bắt đầu cào nhàu. Diệp Sơ lúng túng không biết trả lời thế nào. Thật xin lỗi, tôi vừa rồi sửa chút trình tự nên quên mất gọi cho cô. Gạo kê rất hào phóng tha thứ. Không sao, không sao. Thế nhưng sơ sơ này, cậu ngừng đăng chương mới mấy ngày rồi. Scandal này đã là quá khứ. Cậu cần tăng độc giả. Thịt thịt của cậu viết đến đâu rồi? Cái này, vừa nhắc tới vấn đề này, cậu bắt đầu đau đầu. Sơ sơ, bây giờ con đường nổi tiếng của cậu ở Thịnh Thế đang bắt đầu nha. Nếu có được cơ hội này, viết thêm thịt là có thể thu hút được rất nhiều người đọc. Rồi thuận lợi lên VIP, trở thành nhà văn cấp đại thần không phải khó đâu. Tôi biết, cậu yếu ớt đồng ý, không đủ sức cãi lại. Cứ thế đi, tôi chờ tin tốt của cậu. Có chuyện gì hoan nghênh cậu gọi điện cho tôi. Đương nhiên nếu cậu tịch mịch, chúng ta có thể video chat nhé. Aya rất muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của cậu. Gạo kê tiếc nuối nói ra mong đợi. Ha, tướng mạo của tôi không đẹp mắt đâu, chỉ sợ làm cô thất vọng. Không đâu, tôi xem bản photocopy chứng minh thân phận của cậu rồi. Không tệ đâu, tôi tin tưởng cậu chính là thụ. Gạo kê không nhịn được, y nói. Cậu rùng mình, vội vã cúp điện thoại. Được rồi, nếu sự tình trên mạng đã được giải quyết, cậu vẫn nên khôi phục tốc độ đăng chương mới thôi. Mỗi một tiểu thuyết là một đứa con của Diệp Sơ, cậu rất hy vọng có thể làm ra kết thúc đến nơi đến chốn cho chúng. Nhưng mà cậu đã đáp ứng Tống Đấu Đấu đến bệnh viện cùng bé, không bằng đem cả máy tính xách tay đi. Thời gian này chắc hẳn là Tống Thừa Văn đang đi làm, lần nào cậu cũng thấy hắn rất ư bận rộn. Quyết định xong xuôi, cậu thở hổn hển ôm cái máy tính cục gạch của mình xuống nhà. Vị tài xế tận tụy với nghề nghiệp vẫn kiên nhẫn chờ cậu. Đối với ông nói lời xin lỗi rồi cảm ơn, một đường thuận lợi trở lại bệnh viện. Vào phòng bệnh, Đấu Đấu vẫn nằm trên giường, gương mặt ngây thơ ngủ yên bình. Ra ngoài hướng y tá hỏi thăm tình trạng của bé, cậu biết được bé đang phục hồi rất tốt, sớm nay đã bủng, chỉ nhà cầu và ăn được chút ít chất lỏng thôi. Nghe được những đáp án này, cậu yên tâm rón rén trở lại phòng bệnh, ngồi lên ghế salon mở máy tính. Diệp Sơ viết yêu là nảy nở từ bên trong, đến đoạn ông chủ công ty kinh tế Điền Học Đông chuẩn bị triển khai tấn công Diệu Văn. Thấy Diệu Văn đang cùng với bạn Việt Nam không coi ai ra gì cười cười nói thân mật, thành công chọc đến máu hoàng thư của người nào đó. Anh lôi kéo tay cậu, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, lôi vào văn phòng rồi khóa cửa. Diệu Văn xoa xoa cánh tay bị đau, nhăn đôi lông mày thanh tú lại. Ông chủ, ngài muốn làm gì? Tôi muốn làm gì ư? Điền Học Đông nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp kia, trong giọng nói tỏa ra mùi vị nguy hiểm, hướng cậu áp sát. Viết đến đoạn này, cậu liền tắt tịch luôn. Dựa theo quy luật phát triển bình thường mà nói, lúc này Diệp Sơ phải thuận lý thành chương viết ra một bát thịt thơm ngát, đầy nước mới phải. Nhưng ngón tay cậu dừng lại, không sao nhúc nhích, xuống tay được. Suy nghĩ một chút, Diệp Sơ mở ra hòm thư điện tử, bên trong có rất nhiều tuyết thiết đam mỹ gạo kê gửi cho cậu. Bảo cậu năng nổ xem hết, học tập chăm chỉ, thế nào cũng thành công. Có thật sự mình, cậu khẽ liếc qua Đấu Đấu trên giường, thấy bé không có dấu hiệu tỉnh lại. Mới yên lòng mở ra một chuyện trong đó. Không thể nói, Diệp Sơ từng xem qua loại tiểu thuốc này. Nhưng thấy nó tương đối nhàm chán, không có tình tiết hỗ trợ. Làm liền tù tì từ đầu đến cuối, có chuyện còn dùng một ít công cụ khiến cậu cảm thấy thật buồn nôn. Cho nên cậu rất ít đọc thể loại này, nhưng bây giờ thực sự không chịu nổi yêu cầu của gạo kê, mong rằng từ trong cái đống đổ đốn này học được tí gì đó. Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình, cực kỳ chuyên chú. Đừng nói thực sự có tí cảm giác, mà còn có tí kích động về mặt tình cảm cũng chả có. Đóng chuyện này lại, mở ra cái khác bắt đầu đọc. Trong phong cảnh mờ tối, chỉ sót lại màn hình loe sáng cùng một đôi mắt nhìn chằm chằm. Đây chính là cảnh tượng nào vào mắt Tống Thừa Văn khi hắn bước chân vào phòng bệnh. Nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm, thả nhẹ bước chân đến bên cạnh Diệp Sơ. Cậu từ hồ không chú ý, vẫn chuyên chú nhìn màn hình. Chờ đến khi Tống Thừa Văn đứng phía sau, thấy rõ trên màn hình đang có cái gì, khóe miệng nào có thể cười nữa. Mặt lập tức trầm xuống, đôi mắt thâm trầm nhìn cái đầu nhỏ của Diệp Sơ, mang theo chút khiếp sợ cùng khó có thể tin. Rốt cuộc cậu cũng cảm nhận được ánh mắt mất tự nhiên đằng sau, nhận ra có gì đó không đúng. Cậu cứ ngắt ngửa đầu lại, chỉ nhìn thấy Tống Thừa Văn đứng sau từ lúc nào, khó tin nhìn mình, dọa cậu sợ tới nỗi ba một tiếng gặp máy tính lại. Anh... Đầu lưỡi cậu như bị mèo cắn. Anh làm sao? Tống Thừa Văn điềm đạm, im lặng nhìn Diệp Sơ. Mãi tận khi nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, chậm rãi mở miệng nói. Tôi không yên lòng đấu đấu nên nói người trong công ty có chuyện gì thì đến bệnh viện tìm tôi. Hai ngày tới tôi sẽ ở đây chăm sóc nhóc con. Thấy hắn không nói gì về chuyện máy tính, cậu tự an ủi ngẫm nghĩ. Chắc là hắn vừa mới đến thôi, còn chưa thấy rõ nội dung. Ồ, cậu gật gật đầu, câu nệ ngồi ngay đơ, không biết thả tay ở đâu. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, vô ý nói. Đúng rồi, tôi quên mất văn kiện trong quan trọng dưới xe, có thể phiền thầy Diệp giúp tôi xuống lấy được không? Nói rồi, hắn đem chìa khóa xe tới trước mặt cậu. Diệp Sơ nghĩ thầm, sao anh không tự mình đi? Sao lại sai tôi chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, cậu không dám nói ra. Cậu ngượng ngùng đón lấy chìa khóa. Được rồi. Xuống dưới lầu, thật vất vả mới tìm được xe. Cậu nhớ ra Tống Thừa Văn chưa nói dung mạo cái văn kiện ra sao. Cậu tìm kiểu gì? Gọi cho hắn. Tống tiên sinh, anh để văn kiện chỗ nào? Có ký hiệu đặc thù gì không? Hắn tùy trả lời. Ha, để tôi ngẫm lại. Văn kiện của mình trông thế nào còn không nhớ sao? Trong lòng Diệp Sơ phun tào. Thầy Diệp à, thầy xem ghế sau có một cái tệp hồ sơ bằng giấy xi măng không? Diệp Sơ nghe lời bò ra đằng sau, chẳng có cái gì. Móc đâu ra cái tập xi măng chứ? Không có, tôi không phát hiện ra gì hết. Thầy tìm cẩn thận xem, có lẽ bị kẹt trong cái khe nào rồi. Hắn ung dung nói. Được rồi, nếu đã khẳng định thì Diệp Sơ không còn cách nào khác, lăn qua lộn lại tìm kiếm. Điện thoại không ngắt, nhưng cậu không rõ Tống Thừa Văn đang làm cái gì, chỉ đoán rằng hình như đối phương còn không hít thở kìa. Cậu không nghĩ nhiều, tập trung tìm cái văn kiện khỉ bóc kia. Tìm mãi chẳng thấy nên bắt đầu nóng nảy. Tống tiên sinh, anh có xác định là đồ ở đây không? Đúng là ở ghế sau sao? Hắn dừng một chút, quá nửa ngày mới xa xăm nói. À, chắc là tôi để quên nó ở phòng làm việc rồi. Vậy tôi đi lên đây. Cậu phẫn nộ cúp điện thoại, trong lòng trào dâng cảm giác uất ức vì bị hắn đùa giỡn. Một đường đi thang máy trở lại phòng bệnh, vừa mới đẩy cửa ra, cậu liền nhìn thấy hắn đang chọt chọt máy tính, không biết nhìn cái gì. Dây thần kinh trong máy dây liền đứt, cái phục. Anh đang làm cái gì? Nhanh chóng chạy tới xem, cậu nhìn thấy chính là đoạn tiểu thuyết vừa xem. Ngón tay của hắn đặt trên trang mặt bản chuột, nhanh như gió lật trang. Không được nhìn. Diệp Sơ phi thân vồ tới, ôm lấy màn hình máy tính không cho hắn ngó thêm một dòng văn tự nào nữa. Ồ, hắn trầm thấp khiêu gợi hỏi ngược lại một tiếng, lập tức há mồm đọc một đoạn cực kỳ xấu hổ trong thứ tiểu thuyết khủng bố kia. Tiếng nói mang từ tính mê người, đọc cái nội dung trời đất không dung, nghe thế nào cũng ra mùi vị mê hoặc. Không, đừng nói nữa. Cậu lắc đầu ngoài ngoại, không muốn hắn nói tiếp. Nhưng hắn không nghe lời cậu, làm Diệp Sơ gấp đến độ đem máy tính gặp lại, nhào tới lấy tay che miệng hắn. Cùng lúc đem chính mình đến trước miệng sói. Tống Thừa Văn thuận thế kéo eo cậu, quay người đè Tiểu Diệp Lục xuống salon, đôi mắt sắc bén nheo lại, dò xét mặt cậu. Diệp Sơ cảm giác có gì đó không đúng, muốn đem tay hắn bỏ ra, ai biết được hắn nhìn thấy ý nghĩa của cậu. Bàn tay nắm lấy móng vuốt của cậu rồi không khách khí liếm lên bàn tay. Lòng bàn tay cậu mềm mại, mang theo hơi ấm, mà đầu lưỡi hắn tựa như lửa nóng khiến Diệp Sơ như bị gãy sắt hung nóng. Càng thêm dùng sức rút tay về, nhưng sức lực lẫn thân hình đều bị lép vế, quanh đi quẩn lại cậu là người bị ức hiếp. Anh muốn làm gì? Diệp Sơ đần độn nhìn dung nhan của Tống Thừa Văn phóng đại, đầu óc không suy nghĩ được cái gì. Thầy nghĩ tôi muốn làm gì? Tống Thừa Văn tà mị nở nụ cười, tự như băng tuyết ngàn năm tan ra. Không ngờ thầy Diệp thích xem mấy loại tiểu thuốc kia, là không thỏa mãn hay muốn tìm hiểu kinh nghiệm vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.